Tuyệt thế Long Thần, chương 218, C218, loại người này thì có tiền đồ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy này mặc vào người, càng tôn lên dáng người thon thả của Tô Mộng Đao, vòng eo thon mềm mại, cộng thêm khuôn mặt xinh xắn, làm Dương Phàm không khỏi nuốt nước bọt. Đồ may đo đúng là khác biệt, khí chất của cả người rõ ràng đã thay đổi. Mộng Giao, Dương Phàm cười tiến lên chào hỏi. Tô Mộng Giao đang trò chuyện với một cô gái, nghe có người gọi tên mình mới quay lại. Thấy là Dương Phàm, Tô Mộng Giao mỉm cười ngọt ngào. Dương Phàm, anh đến rồi, giới thiệu với anh, đây là bạn thân của em, Liễu Như Yên. Cô ấy chỉ vào cô gái bên cạnh giới thiệu với Dương Phàm. Như Yên, đây là Dương Phàm. Liễu Như Yên mặc một chiếc váy quây ngực màu đỏ rực, trông rất gợi cảm. Tuy nhan sắc cô ta kém Tô Mộng Giao một chút nhưng cũng xem như là mỹ nữ. Dương Phàm mỉm cười với Liễu Như Yên, chào hỏi. Liễu Như Yên nhìn Dương Phàm, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự khinh thường. Mộng Giao, cậu không đùa chứ, gu thẩm mỹ của cậu thấp thế à? Liễu Như Yên trực tiếp nói, không chút kiêng dè Dương Phàm đang ở trước mặt. Dương Phàm, chết tiệt, cô ta có lịch sự không vậy? Tô Mộng Giao cười gượng, Như Yên, đừng nói thế, anh ấy rất lợi hại. Liễu Như Yên nghe vậy, vẻ mặt càng thêm khinh thường. Anh ta có lợi hại đến mấy thì có thể lợi hại bằng dôn nhà chúng ta không? Mộng Giao, chia tay với anh ta đi, tôi giới thiệu bạn của dôn cho cô, đàn ông nước chúng ta không được đâu. Tô Mộng Giao nghe vậy mặt đã đỏ bừng, vội vàng giải thích. Như Yên, tôi không nói đến chuyện đó. Liễu Như Yên không khách sáo mà nói, anh ta cũng không được, cậu xem cái bộ đồ hàng chợ này đi. Cả người trên dưới chắc không đến 200 đồng nhỉ. Yêu đương với loại đàn ông này thì có tiền đồ gì? Nói rồi, cô ta tiến lên một bước, liếc Dương Phàm đầy khinh thường, nói. Anh không xứng với Mộng Giao, hãy tự biết thân biết phận một chút không, tránh xa cô ấy ra. Dương Phàm mỉm cười, từ khi xuống núi đến giờ, hắn đã gặp không ít người như thế này, đã sớm quen rồi, cũng lười để ý. Tô Mộng Giao kéo Liễu Như Yên lại, giận dữ nói. Như Yên, cậu bớt nói vài câu đi. Thấy Tô Mộng Giao sắp nổi giận, Liễu Như Yên mới không nói tiếp, khinh thường liếc Dương Phàm một cái. Thấy Tô Mộng Giao đầy vẻ áy náy, Dương Phàm mỉm cười, nói với Tô Mộng Giao. Hai người cứ nói chuyện đi, anh đi ăn chút gì đó trước. Nói xong, hắn đi thẳng đến khu vực ăn uống. Hắn đã ăn sáng và trưa cùng một lúc nên bây giờ đã thấy đói rồi. Này cũng quá ghê tởm đi. Không phải là đến để ăn trực uống chùa chứ? Mộng Giao, tớ nói cho cậu biết, cậu phải chia tay với anh ta, loại người này thì có tiền đồ gì? Dương Phàm vừa đi, Liễu Như Yên lại tiếp tục chế giễu. Tô Mộng Giao mặt lạnh đi, Như Yên, cậu đừng nói anh ấy như thế, anh ấy tính tình không tốt, nếu anh ấy thật sự so đo với cậu thì tớ mặc kệ đó. Liễu Như Yên cười nói, những kẻ vô dụng thì tính tình đều không tốt, tớ bảo này, với điều kiện tốt như cậu, sao lại cứ phải tìm loại đàn ông thế này? Tớ nói cho cậu biết, những người bạn của John đều là hậu duệ của tộc trưởng các bộ lạc lớn ở châu Phi, địa vị rất cao. Họ có công việc rất tốt, không phải loại đàn ông vô dụng ở Long Quốc chúng ta có thể so sánh được, cậu cân nhắc xem. Tô Mộng Giao nghĩ đến mà thấy buồn nôn, lớn tiếng nói. Nói chuyện khác đi, cậu có phiền không đấy? Nghe Tô Mộng Giao nói vậy, Liễu Như Yên mới không nói về đàn ông nữa. Cách chương.